Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tập 240 của truyện Xuyên Không, ngược về thời Minh. Trận đấu bắt đầu. Cặp đội thi đấu đầu tiên từ hai bên từ từ tiến vào trường đấu. Họ cùng đi vào, dân du mục đứng xung quanh hoan hô, tạo thành một trận cười châm biếm. Tình cảnh hai bên giống như một chú bò đực với cái sừng sắc bén đối mặt với một chú dê trắng. Sự đối lập như vậy, cuộc đua của trận đấu này quả thực không cần phải tiến hành tiếp nữa. Nghênh diện đi tới là lực sĩ của Phúc Dư Vệ, A Lạp Thản Ô Lạp. Đây là một người đàn ông khoảng 20 tuổi, thân hình khôi ngô tuấn tú, vai rộng eo thon, cổ y thô như cổ trâu, đeo một mảnh vải đủ loại màu sắc làm thành vòng cổ, giang đát. Trên người y mặc một chiếc áo da để lộ bộ ngực đen thùi lùi, phía trên chiếc áo bào dùng đồng thau ngâm thành, phía dưới mặc chiếc quần nhiều ly được làm thành từ 16 tấc vải lụa, màu sắc. Chân đi ủng, uy phong lẫm liệt. Nhìn từ trên xuống, người duy nhất đi vào bộ lạc tháp tạp sông Oát Nan Thôi Ưng. Hai mắt y nhướng lên, vẻ mặt lộ rõ nụ cười không tự nhiên. Dáng người mỏng mảnh này cho dù kỹ xảo khéo léo cũng không thể đánh bại y. Eo y đủ to gấp ba Thôi Ưng, chỉ cần dùng ba phần lực cũng đủ để ném cái mặt trắng nõn này ra khỏi trường đấu rồi. Thầy Tô Hách Ba Lỗ Liễu tiêu diệt người cạnh tranh này, Bạch Âm đại nhân nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho ta. A Lạp Thản Ô Lạp liếm môi bật cười ha ha. Mọi người đều nhận ra cái tên Thôi Ưng này là người Hán, nhưng sống tạp cư của một đoán nhan tam vệ và đại minh vệ sở. Khách Hán ở đây lại là nhiều nhất, hiệu quả hai bên dung hợp tốt nhất. Không những nhiều người Mông ở nhà người Hán, học theo thói quen của người Hán, chuyện hai bên liên hôn, thông hôn hoặc thuê nhau làm việc cũng rất nhiều. Hai đại Hán Tục Tần Phong Nôi và Kinh Phần Nhi đã không nhận ra bộ dạng của người Hán. Đó là vì Thôi Bành Nhi được yểm hộ rất tốt, không ai vì vậy mà nghi ngờ thân phận của nàng. Thôi Bành Nhi mặc quần áo đen, ôm người, giống như một người luyện võ trung nguyên. Cơ thể nàng so với thanh niên trai tráng này khiến cho người ta có cảm giác nhỏ xinh. Mặc dù trong mắt người khác nàng là một người đàn ông, đã có một dân để mắt lớn tiếng hô hào, yêu cầu A Lạp Thản Ô Lạp thủ hạ lưu tình, đừng làm tổn thương hán khách tuấn tú như một cô nương này. Đương nhiên hô mạnh nhất chính là những cô nương Mông Cổ ngay thẳng nhiệt tình đó. Sự đồng tình và mẫu tính vô bờ khiến cho họ lập tức đứng về phía Hồng Đương Tử. Một khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp, dù có đi cả thế giới này, trước mặt con gái cũng đều được hoan nghênh. Đôi mắt Hồng Nương Tử nhìn chằm chằm vào người đàn ông Mông Cổ sừng sững như núi đối diện kia, là lén nhìn về phía Dương Lăng đang trong đám người. Nếu hai bên không thể gặp mặt nhau thì cũng thôi đi, nhưng hai bên ở gần nhau như vậy lại không thể hàng ngày được nhìn thấy hắn. Điều này đối với Thôi Anh Nhi có tình cảm sâu nặng với Dương Lăng mà nói chẳng khác nào là một sự giày vò. Nhưng từ sau lần trước Dương Lăng nghiêm khắc giao huấn nàng, nàng cũng không dám ỷ vào võ nghệ làm tự tiện làm chủ nữa. Là một đấu thủ đứng hạng hai trong trận đấu, nàng chắc chắn là muốn nhận được sự quan tâm của nhiều người. Hồng Nương Tử không quan tâm có người đánh vào chủ ý của nàng, lại sợ vì vậy là Dương Lăng rước lấy phiền muộn. Chỉ liếc mắt một cái, gặp đúng lúc thần mắt Dương Lăng quan tâm, Hồng Nương Tử liền thu hồi ánh mắt lại, mím chặt môi. Đối diện, A Lạp Thản Ô Lạp đã cất lên tiếng ca khiêu chiến. Đây là thói quen của đấu vật, trước khi xuất chướng hát ba lần bài hát khiêu chiến để lấy thanh thế. Vốn Thôi Bành Nhi bên này cũng nên theo lệ đó mà hát, nhưng Hồng Nương Tử là người Trung Nguyên, thấy đối phương ca hát chỉ cảm thấy muốn bật cười. Sao mà hát được chứ? Thấy đối phương là đồng bọn của Phúc Dư Vệ đều đã ứng lời, khí thế vô cùng, Hồng Nương Tử còn chắp tay sau lưng đứng bất động ở đó. Phòng đội lo lắng khí thế của nàng kém, lập tức kêu gọi các huynh đệ gieo họ trợ uy. Trong số họ cũng có chiến sĩ Mông Cổ, cất ca bài hát khiêu chiến, mà thủ hạ vốn thuộc Bạch Y Quân thì mồm năm miệng 10 gieo họ, thắng ngay trận đầu mà đã thành công, đánh hắn ta hoa rơi nước chảy. A Lạp Thản Ô Lạp làm thế nhảy như hùng ưng dương cánh nhảy ra sân, còn Hồng Nương Tử thì vững vàng bước ra sân đấu. Tới giữa khí định thần nhàn đứng tại đó, chân bất đinh bất bát, hai tay chắp sau lưng, mặc dù thân hình nhỏ bé hơn y, động tác cũng không thích hợp với anh hùng võ thư của trận đấu người Mông Cổ, nhưng cao thủ giơ chân múa tay như vậy, tùy tiện một thần mắt đều có khí thế nghiêm nghị, không ai dám nói lời châm biếm. A Lạp Thản Ô Lạp giang hai tay ra đi vòng quanh Hồng Nương Tử hai vòng, Hồng Nương Tử chỉ là đứng chắp tay, mắt nhìn hư không, bất luận hắn ta chuyển tới vị trí nào, không những không động mà ngay cả khóe mắt cũng không nhúc nhích. A Lạp Thản Ô Lạp không thể kiềm chế nổi, hắn ta giống lên một tiếng lao tới. Về đấu vật kiểu Mông Cổ thì cho nhau cầm nắm bất kỳ bộ phận nào từ đầu gối trở lên đều thất bại, nhưng không được ôm đùi, không được có động tác phản xương khớp, không được xé quần. Cao thủ tương tranh vốn nên tranh đấu lẫn nhau, xoay quanh giữ lấy nhau, đầu gối đánh nhau, tìm sơ hở của đối phương. Tuy nhiên thân hình của Nương Tử quả thật khiến cho người ta không thể tìm thấy chút uy hiếp nào. A Lạp Thản Ô Lạp là một người tài giỏi nổi tiếng của Phúc Du vậy. Hai trận đấu trước xếp hạng thứ phía sau đã không cam lòng rồi, có lòng muốn lấy lại thế cục cho nên hắn ta vừa ra tay đã dùng chính là thủ pháp bá đạo nhất, Đây là phương pháp khi kỹ thuật thực lực của hai người kém xa nhau mới dùng tới. Hắn ta vừa đánh mà giết, trước tiên lập công đầu. Một con hồ nhảy ra, tiếng hò hét của đám dân du mục. Cơ thể hắn ta cao lớn linh hoạt uyển chuyển, giống như tà thực hữu địa, không hy vọng túm được vai của Hồng Đương Tử. Thân hình nàng bỗng nhiên thả lỏng, các cô nương sợ hãi kêu lên: anh chàng lỗ mãng này, nếu túm Thôi Ưng ném đi như vậy, cơ thể đối phương lại mỏng manh như vậy, một khi rơi xuống đất có lẽ hậu quả nhẹ nhất là gãy xương sườn thành mấy đoạn, từ đó trở thành tàn phế. À Lạp Thản Ô Lạp quả nhiên không thủ hạ lưu tình, cơ thể to lớn của hắn ta tại chỗ uyển chuyển, dựa vào lực của chân ném Hồng Nương Tử ra ngoài. Hồng Nương Tử bị quăng lên không trung, cái thắt lưng thu ngực lộn một vòng trên không, vững vàng chạm đất. Hai chân chạm đất tuyệt đối không vi phạm quy định. A Lạp Thản Ô Lạp kinh ngạc tức giận xông lên túm lấy nàng. Hồng Nương Tử nhếch miệng cười, lúc tiến lúc lui giống như một con bướm, tay áo bồng bềnh không có màn rượu, khiến cho những cô nương trên thảo nguyên đó như ngây như dại, tức giận lôi đình với Ô Lạp. Hắn ta lúc này chỉ muốn túm lấy Thôi Ưng như cá bơi trong nước, dùng phép ôm vô chế phục nàng, lại không ngờ Thôi Nhi lại không ứng phó giống như vừa rồi nữa. Tay hắn còn chưa chạm tới Hồng Nương Tử, vừa chạm tới thân hình của đối phương đã bị lăn xuống đất chật vật rồi, không phải thất tha thất thểu lao lên phía trước mà là bị chấn động ngược lại. Quái gì như vậy? Không những mục nhân ở hiện trường nhìn thấy mà kinh ngạc không thôi, có người còn thổi phồng thông tin lên. Nữ vương Đoá Nhan Ngân Kỳ và đám người hoạt vật cũng nghe thấy tiếng huyên náo. Cho dù là trong đấu vật cũng có cách tá kính, nhưng không có phương pháp làm giảm bớt lực ca minh như vậy. Càng không có công phu mượn lực đánh lực này. Ngân Kỳ thấy tân pháp Hồng Nương Tử anh tuấn như vậy cũng không khỏi si mê, chỉ cảm thấy trong thiên hạ không tìm ra ai là người thứ hai có thể khiến cho người ta si mê như y. Thu Ưng Châu nhìn hoạt vật hồi lâu, không khỏi liên tục tán thưởng nói: người Hán này hẳn là dùng công pháp Chiêm Y Thập Bát Điệt trong người Hán tương đương cao mình. Hồng Nương Tử đương nhiên là không biết Chiêm Y Thập Bát Điệt gì đó rồi, nhưng cả đời vị hoạt vật này chưa từng tới Trung Nguyên, đã từng nhiều lần nghe thấy các chúng tăng trong chùa nhắc tới công phu Trung Nguyên, thấy thân thủ của nàng vô cùng thần kỳ, liền nghĩ đương nhiên là thầm kết luận như vậy. Ngân Kỳ kinh ngạc nói: đó là công phu gì? Rất lợi hại. Rất lợi hại, loại công phu lợi hại này cũng không khác gì công phu đại thù ấn của chúng ta, đều là kỹ thuật võ công vô cùng cao minh. Nghe thấy những lời như vậy, không những nữ vương Ngân Kỳ liếc nhìn Hồng Nương Tử với dáng người mạnh mẽ bằng ánh mắt ái mộ, mà còn thêm phần kính trọng. Chính là người hai bên nghe thấy lời của hoạt vật nói cũng đều có vẻ mặt kính sợ. Tin tức nhanh chóng được truyền đi, những thông tin đó chắc chắn là người muốn đạt được chức quán quân đấu vật bỗng nhiên thấy uể oải, ngay cả hoạt vật đức cao vọng trọng cũng tán thưởng y. Có thể thấy công phu của y thực sự cao, mặc dù y sử dụng không phải là thuật đấu vật chính tông, nhưng lại không có điểm nào vi phạm quy tắc đấu vật, ai có thể chỉ trích y được cơ chứ. Bây giờ không cần nói giành lấy thắng lợi của trận đấu, họ phải lo lắng ngược lại là làm thế nào để xuất chướng vẫn giữ được thể diện mà không thể giống như Ô Lạp tiến thoái lưỡng nan, xấu hổ mất mặt. Con người trục lợi mà sinh ra, vì lợi mà chết, cùng với lễ hộ đạt mộ tiếp tục đi tới hồi kết. Người thiếu kiên nhẫn trục lợi bắt đầu ở những nơi khác giờ trò giết hại. Con trai của tù trưởng Lý Bộ, nữ chân oát Đoá Cáp Lạt đang ở trong trướng của mình, cùng với các huynh đệ mở tiệc vui vẻ. Doanh trướng của y đặt rất xa, trung tâm là doanh trướng của người Mông Cổ tới tham gia trận đấu, và những thương lái người Hán được những người dân du mục hoan nghênh. Mà nữ chân ở trong mắt người Mông Cổ thì không có địa vị gì, cho dù y là con trai của một tù trưởng. Cáp Lạt tâm cao khí ngạo, cũng không muốn thấy bị người Mông Cổ xem thường, cho nên y đã đặt doanh trướng trên thảm cỏ rất xa, chỉ là cùng với các huynh đệ của y và y sống ở đó. Thành tích hàng trước của y đã liệt vào hàng đầu, trận đấu bác khắc y tự tin cũng tuyệt đối, không thể yếu hơn bất kỳ người nào. Có thể nói khoảng cách với nữ vương Đoá Nhan, người con gái xinh đẹp đáng yêu đó, cũng đã xích lại gần y hơn một bước, trong lòng đương nhiên là rất vui rồi. Địa hạt của phụ thân y hơn 1.000 dặm, thủ hạ có 600 hộ cư dân. Ở Kiến Châu, nữ chân xem như là bộ lạc rất lớn rồi. Nếu có thể liên hôn với nữ vương Đoá Nhan, gia tộc y cũng một bước trở thành gia tộc lớn đầu tiên của nữ chân, quy thuộc dựa vào tộc người nữ chân ngày càng nhiều. Chính vì nguyên nhân này, Tác Hoàn mới cử con trai tới Đoá Nhan vệ, hy vọng có thể giành được vị trí quán quân tam vệ. Cáp Lạt cũng thực sự là một dũng sĩ kỹ nghệ vô cùng cao cường trong bộ lạc nữ chân. Trận đấu của y được bố trí vào buổi chiều, dưới sự thư giãn tận tình này, so với chuyện tới sân đấu nắng nóng xem người ta thi đấu còn tốt hơn nhiều. Mặc dù sau khi giành chiến thắng sẽ không thể tránh khỏi việc động thủ cùng với những hào kiệt tham gia trận đấu buổi sáng và giành chiến thắng, nhưng Cáp Lạt không muốn đi quan sát cuộc chiến lúc này. Chiêu số của bác khác có hơn 30 loại đá, vấp, quấn, đâm, câu, hơn 300 động tác. Những kỹ xảo này hán tử trên thảo nguyên ai cũng đều hiểu, không tồn tại tuyệt chiêu và kỹ thuật bí mật, hoàn toàn là xem sự vận dụng của đối phương và sức mạnh của bản thân. Đối mặt với đối thủ khác nhau, kỹ xảo và sức mạnh mà đối phương thể hiện khác nhau, đi quan sát một lần, trước tiên là chủ, kỳ thực không có điểm tốt, không có âm nhạc, không có ca vũ, nhưng Cáp Lạt và các huynh đệ uống rất vui vẻ, tửu lượng của y rất cao, uống rượu vừa phải, không ảnh hưởng tới kỹ nghệ của y, ngược lại còn tăng thêm khí lực của y, có lợi cho việc phát huy tốt. Khi bộ lạc của y xảy ra tranh đấu với bộ lạc khác, Cáp Lạt thường mang túi rượu mạnh uống thay nước. Cáp Lạt nâng chén lên, vừa uống cạn một bát rượu mạnh, vừa nghe thấy một huynh đệ bên cạnh miêu tả vẻ đẹp của nữ vương Ngân Kỳ. Cáp Lạt không khỏi đặt bát xuống cười lớn, dường như người con gái có thân phận cao quý từ dùng tuấn tú đó đã trở thành vợ của y rồi. Thời tiết rất mát mẻ, gió thổi vào trong trướng đều là gió mát. Đây là ngày đẹp, Cáp Lạt y nhất định không thể phụ lại sự trọng vọng thuận lợi ôm người đẹp về. Cáp Lạt suy nghĩ hồi lâu, dùng dao khắt miếng rồi nhét vào trong miệng to, ngoác miệng nhai ngấu nghiến. Xoẹt xoẹt xoẹt, tiếng xé vải vang lên, gió trong trứng lớn hơn, xung quanh doanh trướng bỗng nhiên bị hơn 10 chiếc đao thép sắc bén đồng thời mở ra. Tiếp theo đó là những người trong tay cầm dao sắc bén xông vào, không nói một câu nào, liền đâm sau lưng người nữ chân đang kinh ngạc quay đầu lại. Bị giết khi không có sự chuẩn bị. Hơn nữa đối phương rõ ràng là tinh thông kỹ thuật đánh giáp lá cà, tiếng xé vải vẫn còn văng vẳng bên tai, tiếng đao sắc liền vang lên trong trứng, tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi. Trên thảm bỗng có vũng máu tụ lại. Thần là thủ lĩnh dũng mãnh Cáp Lạt cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hai tay y nhếch lên, ngay cả một thanh niên người Hán anh tuấn xông vào bàn rượu, hoảng sợ phát hiện tốc độ kinh người của y xông vào, không ngờ có thể giống như quỷ dị tránh sự phản kháng đột phát của y. Không đúng, không phải lướt qua, thân người né sang một bên, căn bản tốc độ không hề chậm trễ lao về phía trước. Tay Cáp Lạt vừa chạm vào cán dao, mũi dao sắc nhỏ đã đâm vào cổ họng của y. Tiếng cười nói tiệc hỉ bỗng chốc tan biến, chỉ là trong khoảnh khắc khắp nơi trong trướng đều là máu vào đầu người, một cảnh thê lương. Đi. Mệnh lệnh ngắn ngủi được phát ra từ người Hán đã đâm chết Cáp Lạt đó. Mũi đao của y cọ sát trên người Cáp Lạt nhanh chóng cho vào vỏ, dẫn mấy người thanh niên đó ra khỏi trướng. Xa xa có hai bộc dân đang đuổi bầy dê, bên cạnh mặt nước như gương bên hồ chăn thả. Bỗng hiện ra mười mấy người từ trong trướng rách nát đi ra, nhảy lên lưng ngựa, thản nhiên đi về phía xa. Xa xa dường như căn bản không có ai chú ý tới tất cả mọi chuyện xảy ra ở đây. Người cạnh tranh vị trí hôn phu nữ vương đã bớt đi một người rồi. Đúng lúc Hồng Nương Tử nhẹ nhàng quăng qua vai, cơ thể to lớn của Ô Lạp bỗng nhiên rơi xuống đất. Tin Cáp Lạt chết được truyền tới, cuộc thi trên thảo nguyên bỗng càng căng thẳng hơn. Đại hội đặt mộ đó bị buộc dừng lại. Nữ vương Ngân Kỳ đích thân dẫn người đi xử lý chuyện của Cáp Lạt trước. Bộ lạc của Cáp Lạt trong mắt nàng đương nhiên là không chịu nổi một trận rồi. Bộ lạc nữ chân cũng không có thế lực lớn mạnh. Cho dù là nữ chân chia ra thành ba bộ phận lớn, kỳ thực mỗi một bộ phận đều đầy sát khí muốn báo thù. Họ không đoàn kết, càng không có thủ lĩnh đủ lớn mạnh, cũng không có ảnh hưởng gì tới đoán nhan tam vệ. Nhưng một con trai thủ trưởng tới tham gia trận đấu chết ở lãnh địa của nàng, đó là một thách thức đối với uy quyền của nữ vương đoán nhan. Nếu nàng lúc này không đứng lên chủ trì đại cuộc như vậy, thì trước mặt toàn bộ bộ lạc xem như đã mất hết sự uy nghiêm của nữ vương Thuận Minh. Trước khi Hồng Nương Tử thể hiện công phu trác việt như vậy, Cáp Lạt là một người duy nhất trong số dũng sĩ ngoài đoán nhan tam vệ ra có tư cách giành giải quán quân. Lúc này bỗng nhiên y bị giết chết, hơn nữa bộ lạc nữ chân này và cả bộ lạc tham gia thi đấu không hề ăn Tết. Giải thích duy nhất chính là có người đố kỵ với thực lực của y, cho nên dùng thủ đoạn bị ổi để diệt trừ mà thôi. Thái Ninh vệ có hiểm nghi, Phúc Dư vệ cũng có hiểm nghi, bất kỳ bên nào tham dự tranh giải người chiến thắng đều có hiểm nghi. Duy có Hồng Nương Tử là không. Bởi vì công phu mà nàng thể hiện cho thấy nàng căn bản không cần dùng thủ đoạn này, thậm chí nàng còn là người các bên đều muốn diệt trừ. Mộc dân trên thảo nguyên hỏi thăm tin tức, tất cả mọi người đều bị lệnh cưỡng chế ở nguyên tại chỗ, tạm thời không được đi. Mãi cho tới khi hoàng hôn buông xuống, nữ vương Ngân Kỳ mới cùng đám người Bạch Âm, A Cổ Đạt Mộc thúc ngựa quay về, giống như một trận cuồng phong lao về phía đài cao. Thành sắc đều mãnh liệt tuyên bố, nàng đã hạ lệnh lập tức điều tra nguyên nhân cái chết của Cáp Lạt, nhất định phải tìm ra hung thủ để nghiêm trị. Trả lại công đạo cho tộc người nữ chân, để các bộ lạc trên thảo nguyên không phải hoang mang, đồng thời lễ hội đặt mộ đó trên thảo nguyên, các bộ lạc cùng ở trung doanh trại dễ có cơ hội cho hung thủ, cho nên hạ lệnh các bộ lập tức quay về, sống ở thành Đoá Nhan, không được ở lại đây. Ngân Kỳ lần lượt dặn dò bố trí, khiến cho những người không xem nàng ra gì hoàn toàn xem nàng trở thành Bạch Âm tiểu cô nương. Sau cùng Ngân Kỳ liếc nhìn mục dân các bộ lạc ở phía dưới đang nghi ngờ xì xào bàn tán, liền cao giọng tuyên bố. Người có tư cách tiến vào trận quyết chiến sau cùng còn có ba người, Bố Hòa, Tô Hách Ba Lỗ và Thôi Ưng. Bài Gâm thúc thúc, A Cổ Đạt Mộc thúc thúc, nhất định phải bảo vệ an toàn cho con cháu. Về phần Thôi Ưng của bộ lạc Thạp Thạp, nhân thủ của họ ít nhất ta sẽ đưa họ về vương phủ cho tới khi lễ hội đặt mộ kết thúc. Hồng Nương Tử ngẩn người ra, cô không ngờ Ngân Kỳ lại công khai thể hiện thiện cảm đối với cô. Viện cớ vì để bảo vệ sự an toàn của cô khiến cho cô đi vào vương phủ. Cô không khỏi lên đài cao nhìn xuống, ánh mắt chạm phải ánh mắt Ngân Kỳ, chạm phải ánh mắt nóng bỏng đó, cười mà như không cười của tiểu cô nương kia. Hồng Nương Tử tê dần cả người, nổi cả da gà. Hồng Nương Tử trời không sợ, đất cũng không sợ, lại sợ Ngân Kỳ. Cô chuyển ánh mắt về phía Dương Lăng, Dương Lăng mỉm cười không nói, chỉ là mỉm cười với cô khiến cho tim cô thêm vững tin. Còn Thành Cởi Vận ở phía sau hắn, đó là một người phụ nữ đáng ghét, lại mỉm cười quyến rũ, hai má ửng đỏ, lại khẽ gật đầu, nhớ tới thương định của hai người, lại dùng ánh mắt thật sâu nhìn Dương Lăng. Hồng Nương Tử đành phải kiên trì bất đắc dĩ đi về phía Ngân Kỳ. Ánh chiều tà chiếu lên người nàng, dáng người đổ dài, nàng trong lễ hội đặt mộ đại lộ uy phong, lúc này giống như một phạm nhân bị áp giải vào nhà lao, thật thê lương. Lúc này trên thảo nguyên khoa nhị thấm đang bùng cháy, mùa này cỏ xanh không dễ cháy, nhưng nếu doanh trại, thảm, mỡ bò và dầu của gần 3.000 người ở bộ lạc Ô Ngân Kỳ để họ đốt hết đi, thảm cỏ xanh xung quanh sẽ rất nhanh chóng bị hong khô mà đốt trụi, đồng thời xuất hiện làn khói đen xì dày đặc. Tuy nhiên, dưới làn khói phun lên ngọn lửa lớn thiêu cháy phía xa xa. Quá độc ác rồi, mùa này chính là thời điểm đẹp nhất trên đồng cỏ, rất ít khi có bộ lạc thảo nguyên chém giết lẫn nhau. Dựa vào việc đốt cháy thảo nguyên để sinh tồn, đả kích đối phương, đây là đang tuyệt diệt tính mạng của đối phương. Tuy nhiên lúc này Diệp Bất Lạt điên cuồng làm ra chuyện khiến người ta phẫn nộ này. Những người may mắn còn sống sót của bộ lạc Ô Ngân Kỳ kêu khóc chạy trối chết trên thảo nguyên. Lúc này bọn họ tin chắc người đóng giả hồ thương Tây Vực đó chính là nhân mã của Diệp Bất Lạt sai tới làm loạn, phải lập tức trở về báo cáo với thủ lĩnh, Ngọa Lạt ra tay với Khoa Nhĩ Thấm. Cánh quân đánh thuê này vốn chính là một kẻ liều mạng, lúc này lại được Thành Cởi Vận Bá Đức Ni hiến dâng tính mạng, có thể không từ thủ đoạn, vận dụng tất cả mọi cách, tiến hành tấn công các bộ lạc Thảo Nguyên, có thể thành công đại chiến giữa họ. Mỗi người đều là một đại công, có thể ban thưởng lớn, hơn nữa còn cướp hết tất cả về cá nhân, họ còn có gì e rè nữa cơ chứ. Thôn Di dẫn người đi về phương Bắc, vùng này vốn chính là bộ phận tiếp giáp của ba bộ Ngõa Lạt, Bạch Y Quân và Khoa Nhĩ Thấm, xét một cách tương đối mà nói cũng là an toàn nhất, hòa bình nhất hiện nay. Chỉ cần tăng tốc đi về hướng Đông Bắc thì có thể trở lại phạm vi thế lực của quân Bạch Y, như vậy thì an toàn hơn, dù sao họ cũng chỉ là một cánh quân nhỏ. Họ vừa đi, vừa phóng hỏa, trên khắp nơi thảo nguyên Khoa Nhĩ Thấm đã bốc cháy và nồng nặc khói. Bọn cường đạo hưng phấn hô lớn, trên lưng lạc đà chất đầy hàng hóa. Lần này ngoài chút đồ như vậy ra, tất cả đều đã đổi thành tài vật thật sự, đó là đất cướp lại được từ bộ lạc Ô Ngân Kỳ. Dọc theo dòng sông quanh co khúc khuỷu, đi qua khoảng chục dặm dưới vách núi cao, họ lại châm một đống lửa. Cỏ ở đây rất rậm rạp, một khi châm lửa cũng rất mãnh liệt. Lúc này gió bỗng nhiên nổi lớn, ngọn lửa bỗng cháy to hơn, cuộn về phía Khoa Nhĩ Thấm, khói bay đầy trời như một con rồng đen, còn cuộn theo cả tro bụi sau khi cỏ bị cháy. Thuật Gì đứng trên vách núi cao bật cười lớn, đồng thời dùng thiên lý nhãn trong tay hưng thú rào rạt, nhìn hiệu quả phá hoại do chính tay mình tạo thành. Họ vốn chính là người ăn thịt trên thảo nguyên, họ không cần chân thả cũng căn bản không suy nghĩ đám lửa này, nếu vì thế gió cháy liên tiếp, biến vạn vật trên thảo nguyên thành đống tro tàn, như vậy bộ lạc trên mảnh đất này sao có thể sống nổi. Kỳ thực cũng không cần hắn phải lo lắng, trong bảy tai họa lớn ở thảo nguyên, bạch tai là bão tuyết, hắc tai là mùa đông không có tuyết rơi, là ác mộng của cả thảo nguyên. Mỗi khi gặp phải hoàn cảnh này, họ sẽ biến thành toàn dân đều thành trộm. Với người Hán lấy nông cành, giàu có là bò dê, cướp bóc, tiêu diệt, chuyện ác nào mà không làm. Về phần nạn bão, hỏa hoạn, nạn hạn hán, bệnh tật và sói hoang, bộ tộc nào gặp phải thì bộ tộc đó xui xẻo. Mặc dù có ân oán với bộ lạc khác, kết cục cuối cùng của họ cũng phần lớn là bước vào con đường vì sự sinh tồn mà không có bộ lạc không gặp tai họa, cũng không quyết một trận sinh tử. Hiện giờ con người đã chế tạo ra mấy trận hỏa hoạn, khiến họ đổ hết tức giận lên đầu người Ngõa Lạt. Thủ lĩnh, chúng ta nên rời khỏi đây. Một đao khách Triều Tiên nói. Chờ chút, huynh đệ, người không thấy đây là phong cảnh khó mà gặp được sao? Nên thưởng thức thêm một chút, chúng ta có lẽ là rất ít khi làm chuyện thú vị như vậy. Tôn Di mỉm cười đáp. Y di chuyển thiên lý nhãn, bỗng nhiên dừng lại, lát sau y lên tiếng. Ôi, có người tới rồi. Bộ hạ lập tức căng thẳng, có người đã phát ra đau thương rồi. Thôn Di cười nói, đừng căng thẳng, chỉ có mấy trăm người, họ là người Thát Đát đấy. Ai, thật đúng là vất vả, họ đốt lửa cháy tới làm gì? Trong màn ảnh nhìn rõ mấy trăm kỵ sĩ tạo thành hình cánh cung đang liều mạng muốn vượt qua đám cháy từ mặt bên chạy tới. Nhưng đám cháy quả thực là quá nhanh. Họ tránh cũng rất chật vật. Mỗi người đều dùng khăn mặt phủ lên mặt, lại bị lớp khói dày đặc và bụi tung bay làm cho không mở mắt ra được. Nếu không thì họ đã khống chế được ngựa rồi, như vậy thì đã sớm chạy thoát chết rồi. Mấy trăm người sao? Như vậy cũng không phải đáng lo. Họ không muốn đợt dập lửa hay ngăn cách với Thảo Nguyên, chạy tới đây làm cái gì chứ? Thương nhân gian trá Tôn Di đó thần khí thu lại, cười ác nghiệt nói. Kể nó, chúng ta ở đây không có bạn bè. Phàm là người có thể gặp thì đều là kẻ thù của chúng ta. Người có thể giết chết đều phải nghĩ cách để giết chết. Làm sạch chúng, lại cho bọn chúng một mồi lửa thật lớn. Mọi người lại đây, chúng ta chuẩn bị một chút. Đám chiến sĩ như lang như sói này bắt đầu khẩn trương chuẩn bị. Rất nhanh, họ lại biến thành một đám nông ca nhàn nhã ca hát phương xa. Thương lái đi vào Thảo Nguyên, nghênh tiếp đám kỵ sĩ vội vàng tới đó. Đám đội ngũ thân người đầy mùi khói và mùi thuốc súng đó xông tới trước mặt. Trên người họ đều là tro rơm rạ. Mặt nhắm mắt mở, có người còn đang chảy nước mắt. Mặc dù phần lớn mọi người đều liều mạng ho, nhưng họ vẫn cảnh giác nắm chắc binh đao trong tay, xem xét đội ngũ đang tiến vào này. Đám người Thôn Di nói tiếng hồ cải trang, đặc biệt là trong đội thương lái còn có mấy người phụ nữ, rất nhanh đã đánh tan nghi ngờ của họ, không có đội ngũ nào lại dẫn theo phụ nữ đồng hành. Một người ra dáng thủ lĩnh đi gần tới lễ phép chào hỏi Thôn Di và thỉnh cầu cho chút nước, họ cần làm tan cái cổ họng khô. Thôn Di rất nhiệt tình đồng ý với họ và gọi người lấy túi nước từ lạc đà xuống, rất nhanh đã tặng cho những kỵ sĩ mặt mày xám cho này. Họ rõ ràng vừa mới tới từ đám lửa cháy bừng bừng đi ra. Không những đi vội mà khiến cho nhiệt huyết tăng lên, hơn nữa đi đường vì cho bụi nồng nặc, mỗi người đều cố gắng nín thở đi ra, còn có người uống cạn đổ nước lên cả đầu lên cổ. Những kỵ sĩ có hình thể hung hãn này phát ra những tiếng cười hân hoan. Vị thủ lĩnh có tròm râu đó, hơi nho nhã, còn chưa động tới ngụm nước nào, y không động tới. Hai mươi mấy người đàn ông với cặp mắt sắc nhọn lần lượt đứng thẳng tắp trên ngựa. Mặc dù ai nấy mặt mũi đều đen thui, môi khô hít, vẫn bình thường, ngay cả thần mắt cũng không hướng đi nơi khác. Hộ vệ làm hết bổn phận như vậy, hơn nữa cơ thể mỗi người đều giống như là thiếc đúc thành vậy. Thấy rằng chỉ cần rút trường đao ở thắt lưng ra, từng người trong số họ đều là một trọi được với 100 hảo hán. Thôn Di không khỏi thấy trong lòng khiếp sợ, cũng thầm tò mò xem thân phận của vị thủ lĩnh này xem ra cũng chẳng có là bào khí chất bá vương. Nhưng dù ý là ai, cuộc chiến này cũng đều không thể tránh khỏi. Từ trong đám lửa phóng ngựa chạy ra, thứ họ mong muốn nhất tất nhiên là nước uống. Cho nên Thôn Di đã cho người bỏ độc vào trong nước. Những chiến sĩ này dù chỉ có hàng trăm người, nhưng thế khi thế uy mãnh đó chính là đội ngũ thiết giáp mấy nghìn người cũng không sánh kịp. Đám người Thôn Di tin tưởng rằng chỉ cần có thể xử lý đối thủ, cách gì cũng là ít lực nhất, đó chính là dùng cách nào. Bị ổi là một sự tán thưởng, vô sỉ cũng cần có bản lĩnh. Có thể không thể hiện được sự anh hùng, tuyệt đối không đóng là bầy sói vẫy đuôi. Thấy bộ hạ làm càn, người thủ lĩnh nho nhã kia bật cười ha hả, xoa ngược hành lễ với Thôn Di nói. Bộ hạ ta khóa thủ lỗ rồi, lãng phí nước nhiều như vậy, lát nữa ta sẽ bồi thường cho ngài. Thôn Di cười nói, không sao, trên Thảo Nguyên này khắp nơi có sông có hồ, nguồn nước của chúng ta rất nhanh sẽ được bổ sung. Y đưa cho người đó một túi nước ngọt cười nói, người cũng uống một chút đi, thật là bất hạnh, không biết là nôi hỏa hay là mộc dân không cẩn thận đã khiến cho đám cháy lớn như vậy, lần này đã cháy hết đồng cỏ rồi. Cảm ơn. Người đó nhận lấy túi nước vừa mở nắp ra vừa cười nói, ơi đúng vậy, ta vừa mới chạy ra từ đám cháy, vốn là muốn đi về phương Bắc, nhưng bên đó cháy càng mạnh hơn. Chúng ta cũng không biết phạm vi cháy lớn đến như thế nào, nhưng không dám mạo hiểm. Lần này, khoa nhị thấm có lẽ là tổn thất rất lớn rồi. Trong ngữ khí của y, dường như có chút vui sướng khi người gặp họa. Thôn Di cảnh giác nhìn về phía y, lại thấy người đó mở nắp gỗ ra, vừa mới đặt túi nước tới sát miệng, hai mắt đã nhìn chằm chằm vào ngựa của gã. Thôn Di theo bản năng cúi đầu nhìn, trong lòng không khỏi căng thẳng. Y không cẩn thận, phía dưới bụng ngựa còn có một ít máu vẫn chưa lau sạch, bao gồm cả giày của gã. Phía trên còn có vết máu, đây không thể là dùng cách giết dê bò để thoái thác rồi. Nên nhớ, người quanh năm hành tàu Thảo Nguyên, họ dùng một con dao to để chặt đầu dê, cho tới khi da dê lột xuống cũng không thể dính chút máu dưới đất, sao có thể dính trên giày chứ? Còn càng muốn mạng thì phun lên bụng ngựa, càng không thể nào. Có nên giải thích là trên đường đã gặp mã tặc không? Tôn Di suy nghĩ, người đó đã đặt túi nước xuống, tay từ từ sờ vào con dao ở thắt lưng, trên mặt hiện rõ sự cảnh giác nói. Ồ, các ngươi là thương nhân từ Tây vực tới à? Không biết thuế má hiện giờ thu thế nào đây? Trong lòng Thôn Di thầm cười khổ một trận, gã làm không phải là buôn bán nào có quan tâm tới chuyện thuế má bên phía tổ phiên là bao nhiêu. Người đàn ông trung niên bề ngoài nho nhã nhìn chằm chằm vào mắt y. Thôn Di xào trá nước mắt nhìn xung quanh, sau đó lại nâng mí mắt lên, nhìn thân mắt của người đó, bật cười ha ha. Thủ lĩnh đó lấy dao cũng phát ra tiếng cười nhẹ nhàng. Tiếng cười chưa dứt, đầu vai hai người đồng thời rung lên.

Hiện giờ tất cả nữ vương Đoá Nhan ra lệnh cho tất cả mọi người đều trở về đóng ở các bộ lạc gần thị trấn, y cũng trở về khu của mình. Bà A Ngốc Nhi lên làm nội tổng quản của Bạch Âm. Phúc Dư Vệ ở phía bắc Đoá Nhan vệ, chợ ở đó và giá mua bán không đắt bằng ở đây. Nhân lễ hội đặt mộ, Bạch Âm gọi người chuẩn bị 3 chiếc xe da lông lớn, bây giờ chịu ảnh hưởng của việc ám sát, suy nghĩ tới khả năng sẽ xảy ra hàng loạt xung đột. Bà A Ngốc Nhi quả đoán ép giá thấp số hàng da còn lại đều bán cho mấy thương lái người Hán. Nơi này cách thành Đoá Nhan không xa, bà A Ngốc Nhi cũng không tin có người sẽ ra tay với những người hầu này của họ, cho nên dù không ngừng hô hào các thủ hạ đề cao cảnh giác, bản thân y lại không hề quan tâm. Tiền Phương đã thấy cờ và đuốc ở cửa thành, bà A Ngốc Nhi quay đầu lại, đang muốn thúc giục người hầu đẩy nhanh hành trình, khóe mắt bỗng thoáng thấy có bóng người chợt lóe lên. Bà A Ngốc Nhi theo bản năng đã nghiêng đầu lại, hai vai căng thẳng, y đã bị người ta kéo từ trên ngựa xuống. Đó là một sợi dây thừng từ trên trời giáng xuống, buộc chặt lấy hai vai y, lập tức một bàn tay to bịt lấy miệng y, đồng thời một bàn tay khác giữ lấy khuỷu tay y, khiến cho y không thể phản kháng lại được, sau đó y lại không thể không trơ mắt lên thưởng thức cảnh giết hại. Ra tay vừa rồi, đội xe của y lần lượt có mấy người mục dân đi, chỉ có 7-8 người lần lượt đứng ở các góc khác nhau của đội xe. Bà A Ngốc Nhi nghe thấy từng hồi âm thanh lách cách vang lên, còn có chút hơi run sợ. Sau đó các bộ lạc liền từng người một từ trên ngựa trên xe xuống, họ không kịp giương cung tên lên, cũng không kịp rút đao. Khoảng cách gần như vậy, tốc độ của người ta lại nhanh như vậy, cũng còn nhanh hơn cả tốc độ của cơ quan. Bà A Ngốc Nhi đã từng nghe thấy âm thanh này. Bạch Âm đã từng bỏ ra số tiền lớn để mua một chiếc cung tiễn của người Hán tự sản xuất ở quan nội. Loại cơ nào đó rất linh hoạt, mang theo bên người rất dễ thao tác. Hộp mũi tên không lớn, lại có thể bắn được 10 mũi tên. Trong vòng 5 trượng có thể bắn được vào người, nếu bên trên tẩm thuốc độc, càng là thiệp mời của Diêm Vương, căn bản không ai có thể thoát chết. Bạch Âm một mặt cười nhạo công phu cưỡi ngựa bắn tên của người Hán không tốt, bởi phần mình giao loại vũ khí sắc bén giết người thay cho cơ nỏ, một mặt lại xem nó còn hơn cả châu báu thu giấu đi. Hai cây cơ nỏ đó chính là thủ lĩnh kho báu mà bà A Ngốc Nhi đích thân thu vào. Những người này sử dụng không nghi ngờ gì chính là kình nỏ cùng loại tương tự. Y nhớ rất rõ Bạch Âm đại nhân đã mua một chiếc kình nỏ mất 2 tấm da hổ và 8 tấm da tuyết hổ thượng hạng. Tuy nhiên 7-8 người này mỗi người đều có một hộp kình nỏ giống như cung tên mà mục dân tùy tiện đeo bên người. Họ là ai? Tại sao lại có vũ khí lợi hại mà đắt tiền như vậy? 8 hộp kình thì 80 mũi tên mà thủ hạ của y còn chưa đầy 20 người. Sau khi cung tên phát ra tiếng kêu phù phù phù, hiện trường rơi vào cảnh im lặng. Những chiếc bóng đen đón lóe lên, quăng những người xuống ngựa lên xe, còn mình thì lên ngựa. Bên ngoài đường, ngoài mấy người này ra, còn có 2 người đàn ông, 1 người phụ nữ, 3 mục dân, là người qua đường thực sự. Họ sợ hãi nhìn toàn bộ sự việc diễn ra trước mắt, nhưng họ vẫn không kịp kêu lên khiếp sợ hoặc chạy trốn. Đả kích vô tình lại giáng xuống người họ. Kình nỏ tầm độc bắn vào người họ. Họ trợn trừng hai mắt kinh ngạc, thân người mềm nhũn ra, còn chưa ngã xuống đất lại có 3 bóng người nhanh nhẹn tới bên cạnh họ, túm lấy từng người giống như xem họ như con dê, quàng lên xe hàng trống trơn. Bà Ngốc Nhi trơ mắt đứng nhìn, trước mắt bỗng tối sầm lại, trên đầu bị một người chụp lấy, lập tức quăng lên xe, bắt y, trói lại, cùng người đó, bánh xe lộc cộc chuyển động về phía trước. Tất cả những điều này từ khi xảy ra cho tới khi kết thúc đều chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt, dường như chỉ là đội xe dừng lại một lúc đã tiếp tục tiến về phía trước. Những người này đều là sát nhân thật sự, giết người như giết chó. Đội xe không quay về thị trấn, tiến lên phía trước một hồi, họ lại rẽ về phía thảo nguyên, biến mất trong bầu trời đầy sao. Bạch Âm nhận được tin đã nổi trận lôi đình, toàn bộ nhân mã của Phúc Du vệ dừng chân đều sôi trào lên, người hô ngựa hí, đèn đuốc sáng trưng. Thoáng chốc 3.000 thiết kỵ trong vùng trú động đã tập hợp thành một con rồng lửa thẳng hướng Thái Ninh vệ bên phải thành dừng chân. Không ngờ người của Thái Ninh vệ vẫn chưa chìm vào giấc ngủ, đèn đuốc ở đây cũng đã sáng như ban ngày. A Cổ Đạt Mộc khoác chiếc áo giáp trụ, dẫn đại đội nhân mã khí thế hừng hực xông ra khỏi doanh địa. Ở đây cũng bị tập kích rồi, còn cháu A Cổ Đạt Mộc Bố Hòa cũng đã bị thương. Nói ra thì còn nghiêm trọng hơn cánh thương nhân đó bị mất tích nhiều. Bạch Âm nghe thấy thế liền kinh ngạc. Bố Hòa lại không tin lý do của y. Mất tích. Ai biết có phải y đang chơi trò vừa ăn cướp vừa la làng hay không? Bố Hòa bị thương giống như sư tử mạnh tức giận, đã giơ đại đao lên xông tới liều mạng. Với Tô Hách Bà Lỗ, y có đủ lý do để tin chắc rằng đây là Bạch Âm đang giở trò. Có tư cách thắng nữ vương, bây giờ chỉ có 2 người họ và Thôi Ưng của bộ lạc Tháp Tạp đó. Nhưng bộ lạc con đó có thể thắng được Đoá Nhan Tam Vệ hùng mạnh vô đối sao? Bạch Âm dựa vào cơ hội nhiếp chính đã khống chế được khá nhiều đầu lĩnh lưỡng về Đoá Nhan, Phúc Dư. Mặc dù trên trận đấu không thể giành được thắng lợi, nhưng Thôi Ưng là người Hán, bộ lạc Tháp Lạp là bộ lạc nhỏ bé, nếu phải làm chút giao dịch sau hậu trường để FI khuất phục quá dễ dàng, không muốn nói là uy hiếp. Đó, chỉ có một mình Bố Hòa muốn ám sát y, không phải là Bạch Âm, có dạ tâm Bộ Lạc còn có thể là ai chứ? May mà A Cổ Đạt Mộc còn đủ bình tĩnh, biết hiện giờ không nên phát sinh xung đột cho nên cố gắng ngăn cản cháu trai. Tô Hách Ba Lỗ căn bản không sợ hãi Bố Hòa, y nóng lòng muốn thử, liền ngóng trông Bố Hòa lao tới cùng với tình địch giáp mặt tấn công. Đúng lúc này, tiếng vó ngựa vang lên, lại là một đại đội nhân mã từ xa chạy tới. Nữ vương đó nhân kỳ biết tin, dẫn đi về chạy tới. Tất cả dừng tay. Nhân kỳ ghìm cương ngựa, đặt thanh kiếm ngang giữa hai vệ binh, dương cung, đúng điệu quát. Nhân kỳ đệ nữ à, cháu tới thật đúng lúc. Ta và thúc thúc A Cổ Đạt Mộc của cháu có chút hiểu lầm. Vừa rồi có người đi vào thương đội của ta, không ngờ A Cổ Đạt Mộc ở đây cũng đã gặp phải kẻ địch tập kích. Bây giờ có người nghi ngờ là thúc thúc Bạch Âm cháu giở trò đấy. Bạch Âm ngồi trên lưng ngựa vuốt râu, khẽ mỉm cười. Y chắc chắn Ngân Kỳ sẽ đứng về phía y. Nếu Ngân Kỳ thiên vị chọc giận A Cổ Đạt Mộc, trong lòng Bạch Âm bỗng hiện lên một ác niệm. Nhân cơ hội sống mái với nhau, bỏ lực giết chữa A Cổ Đạt Mộc và thôn tính Thái Ninh vậy. Y lướt mắt nhìn về phía con trai. Tô Hách Bảo Lỗ hiểu ý, khẽ gật đầu. Ta chỉ nghe nói thúc thúc Bạch Âm dẫn quân chạy tới đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước mặt hai vị thúc thúc, Ngân Kỳ cũng không thể hiện vẻ tôn nghiêm của nữ vương, do đó ngữ khí cũng đã dịu dàng hơn. Có người lo lắng trong đại hội không phải là đối thủ của ta, ngầm đánh lén muốn dùng thủ đoạn bị ổi để tiêu diệt ta. Bố Hòa giơ cánh tay đẩy móng lên, hung hăng trừng mắt với Bạch Âm, cười lạnh lùng nói. Cánh thương nhân của hắn ta mất tích, thật là nực cười, lẽ nào lại có mã tặc chạy tới đây cướp đại thủ lĩnh Bạch Âm hắn ta? Bố Hòa đẩy binh lính ngăn cản ra, bước tới trước mặt Ngân Kỳ, tức giận chỉ về phía Bạch Âm nói. Nữ vương, người thấy rồi đấy, hắn ta đang hỏi tội chúng ta, khởi binh sao? Chúng ta có lý do gì động tới đội thương lái của hắn ta chứ? Như vậy chẳng phải là vừa ăn cướp vừa la làng, thật sự khiến người ta thấy nực cười. Đại nhân Bạch Âm muốn làm những chuyện như vậy, nên chém đứt cánh tay của Tô Hách Ba Lỗ, ta nghĩ nhất định không thể có người lại nghi ngờ hắn ta nữa. Dây cung vừa lên, một tên hung hăng bắn về phía Bố Hòa, đó là mũi tên sắc bén của Tô Hách Ba Lỗ bắn ra. Chỉ cần viện cớ Bố Hòa mạo phạm cha, một mũi tên giết chết đi, như vậy A Cổ Đạt Mộc có muốn không sống mái một phen cũng không được. Một khi đại chiến nổ ra, dựa vào phụ thân gây ảnh hưởng với Đoán Nhan Tam Vệ, nữ vương Ngân Kỳ cũng không thể không đứng về phía y được. Cho dù nàng có muốn hay không, Thái Ninh Vệ đều sẽ trở thành vật trong tay bọn họ. Mặc dù hai bên dương cung bật kiếm, có xu thế căng thẳng, hai bên đều ở trong thế đề phòng lẫn nhau, nhưng trong bóng đêm, một mũi tên sắc bén bắn ra vẫn khiến người ta có phòng bị cũng rất khó. Bố Hòa đang trong tình trạng phẫn nộ, càng không ngờ đối phương dám trước mặt nữ vương ngang nhiên bắn tên tập kích. Chờ tới khi thấy tình hình không ổn, mũi tên sắc bén đó đã tới trước mặt rồi. Bố Hòa hoảng hốt, mắt thấy chỉ có nhắm mắt chờ chết. Nữ vương Ngân Kỳ bên cạnh bỗng nhiên giống như làn khói nhẹ xoẹt qua, cách một tiếng, mũi tên hung hãn đó bay vào trong màn đêm. Người đó vẫn không dừng lại, lao như tên bay về phía Bạch Âm. Cách khoảng hơn chục trượng, người đó chỉ còn chừng hai ba thước nữa là rơi xuống trước mặt. Binh lính dưới tay Bạch Âm quát lớn một tiếng, sáu bảy chiếc trường thương ào ào đâm ra. Người đó giống như làn khói đón gió, đón lấy bụi thương đó bay lên, thân hình trên không trung nhéo một cái, chỉ nghe thấy hai tiếng binh khí va vào nhau cách cách. Người đó đã rơi vào phía sau ngựa của Tô Hách Ba Lỗ, cao giọng quát, tất cả dừng tay. Bố Hòa tìm được con đường sống từ cõi chết liền lùi về phía sau hai bước, y vẫn không nói gì. A Cổ Đạt Mộc đã kinh hoàng kêu lên, Bạch Âm, người dám giết cháu ta trước mặt nữ vương, các huynh đệ Phúc Dương Vệ đã cưỡi lên đầu chúng ta rồi, liều mạng với bọn chúng, tất cả dừng tay. Người cứu Bố Hòa đó lại lớn tiếng quát, mặc dù giọng nói không lớn lại có lực, toàn bộ hiện trường đều nghe thấy. Người đó thúc vào bụng ngựa liền cùng với Tô Hách Ba Lỗ đi về phía trước. Con trai của Bạch Âm đang ở trong tay người ta, thấy mũi đao kề ngang cổ con trai, dù bên cạnh có hàng nghìn thị vệ cũng không dám hạ lệnh ra tay. Người đó chính là dưới sự cứng bức như rừng thương, ngầm ngành áp giải đội ngũ Tô Hách Ba Lỗ đi ra. Tới trước mặt Ngân Kỳ, nhấc cơ thể Tô Hách Ba Lỗ lên, ném xuống mặt đất. Tô Hách Ba Lỗ vừa chạm đất, Bố Hòa liền hét một tiếng, lao bổ tới, hai người cuộn lại thành một đoàn. Người trên ngựa nhảy xuống, thân thủ cực kỳ mạnh mẽ, cũng không biết là y đã dùng thủ đoạn gì, chỉ thấy y bước lên phía trước, thân hình cực nhanh, khó khăn lắm mới đánh được hai người Tô Hách Ba Lỗ. Hai người giống như bị một lực lớn rất lớn xoay mình phân tách ra, ai nấy đều bắn ra xa hai thước, nặng nề rơi xuống mặt đất. Hai người giống như hổ điên, gầm rú, đứng lên lại xông vào đối phương. Người đó giở manh cũ, quyền đấm chân đá, thoáng chốc hai người đã lại ngã lăn ra đất tiếp. Hai người lại hướng về phía đối thủ đó, kết quả là chỉ có nhanh hơn. Bạch Âm kinh hãi, Tô Hách Ba Lỗ và Bố Hòa đều là cao thủ trong bộ tộc, liên thủ còn bị người ta đánh bại dễ dàng như vậy. Ngân Kỳ đã mời chào cao thủ như thế từ khi nào? Cho dù cường tráng như hổ cũng không chịu nổi liên tiếp hai ba hồi, hai người Tô Hách Ba Lỗ bị người kia dễ dàng đẩy ngã vài lần, nằm trên đất thở gấp cũng không thể đứng dậy nổi, người đó mới chắp tay vái chào hai bên trái phải, cất cao giọng nói. Đại thủ lĩnh Bạch Âm, đại thủ lĩnh A Cổ Đàn Mộc, hiện tại cáp lạt của bộ tộc Nữ Chân gặp nạn, quý bộ cũng bị tập kích, nhất định là có người định khơi mào làm loạn với Đoán Nhan Tam Vệ. Thảo Nguyên lúc này không còn bình yên nữa, người Ngõa Lạt, người Thất Đát, còn có cả người Hòa Si của bộ lạc Mông Quách Lạc Tân, tất cả đều dương dương mắt hổ muốn mưu cầu bá chủ Thảo Nguyên. Trên Thảo Nguyên ai nấy đều là kẻ săn mồi, tương tự như vậy mọi người đều có thể trở thành vật săn. Bộ tộc Tháp Tạp chúng ta chính là người bị hại, hy vọng hai vị đại thủ lĩnh có thể bình tĩnh, không được để kẻ địch nhân cơ hội. Chuyện này vẫn nên giao cho nữ vương sắp xếp là tốt nhất. Bạch Âm và A Cổ Đạt Mộc lúc này mới nhìn rõ thân phận của y, hóa ra đó là Thôi Ưng của bộ tộc Tháp Tạp. Hai cảnh vắng lặng, Ngân Kỳ cũng không ngờ Thôi Ưng lại theo nàng đi ra, lại có thân thủ như vậy. Vừa ra tay đã chấn động toàn trường, thay nàng khống chế dũng sĩ đầu tiên của hai bên. Tinh thần của Ngân Kỳ cũng phấn chấn, bất chợt cảm thấy tin tưởng hơn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 240 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 241.